Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lịch luyện 2 hợp 1 chương tiết. Bên ngoài mấy trăm dặm Bạch Nham Sơn bên trên, Hồn Sơn Yêu Vương thân mang tử kim chiến bào, như một tôn giống như cột điện đứng vững. Tại bên cạnh hắn, một thân áo bào đỏ hồng Xa Yêu Vương một mặt tà mị, giống như cười mà không phải cười. Hắc Mạch Đại Vương đứng ở Hồn Sơn Yêu Vương sau lưng, mặt không biểu tình, mà tại Hồn Sơn Yêu Vương, Hồng Xa Yêu Vương, Hắc Mạch Đại Vương chờ cường giả yêu tộc đối diện bàn Long Sơn Hỏa Vân, Kiếm Lâm, Phong Loan ba vị chân nhân đứng sóng vai, đều có phong thái. Đô Thiên Môn Thiên Đồ, Địa Sát, Không Tuyệt ba vị chân nhân mặt lộ vẻ ác tướng, quanh người từng cái ma đầu phát ra khí tà ác, phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Chư vị, chúng ta như vậy rằng co không có chút ý nghĩa nào. Sao không như cứ ra tay, thương nghị cái chương trình như thế nào? Phong Loan chân nhân văn sĩ trang phục, cầm trong tay một thanh quạt xếp, trên mặt mang cười, cao giọng nói, Bạch Nham Sơn vì ta yêu tộc Chu Vân núi chi địa. Phong Loan tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm. Hồn Sơn Yêu Vương thanh âm hùng hậu, không chút nào nể tình, một lời rơi xuống, càng là lấp lóe ở giữa liền đến Phong Loan trước người. Trong miệng cười như điên nói, rất lâu không có động thủ, trước cùng bản vương đại chiến 300 hiệp lại nói. Phong Loan chân nhân lui lại nửa bước, biến sắc, cái này Hồn Sơn Yêu Vương bước vào kết đan chi cảnh đã có ngàn năm lâu. Thực lực mạnh mẽ, tại toàn bộ Thiên Tinh Châu đều có tên tuổi. Hắn tuy là kết đan chân nhân, nhưng còn xa không bằng Hồn Sơn Yêu Vương. Khổ vậy, Phong Loan chân nhân cười khổ, không thể không tiếp chiêu. Lúc này, Hồn Sơn Yêu Vương vừa mới động thủ, đột nhiên tâm huyết dâng trào run sợ một hồi. Ngay sau đó trái tim bỗng nhiên co vào, nguyên bản thanh minh không một hạt bụi thần hồn phía trên, phảng phất bị từng đạo tơ máu dây dưa. Tơ máu càng quấn càng chặt, khiến cho thần hồn sinh ra một loại cảm giác bị trói buộc, càng là từng trận đau nhức. Chú pháp, Hồn Sơn Yêu Vương kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được đây là chúng chú pháp, trong lòng giận mắng, còn tại giữa không trung liền ngã bay mà quay về, một lát không ngừng nghỉ liền bay trốn đi, thật sự là chút điểm cũng không để lại luyến thân chúng chú pháp. Mà lại cái này chú pháp quỷ gì, Hồn Sơn Yêu Vương nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh hóa giải chú pháp. Nếu không hậu hoạn vô tận, còn tiên phủ, nào có mạng nhỏ trọng yếu. Cái này, Phong Loan chân nhân sững sờ, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái kia muốn chả có một màn này. Hồng Sa Yêu Vương, Đô Thiên Môn ba vị chân nhân cùng Bàn Long Sơn hai vị khác chân nhân tất cả đều ngây người. Chú pháp, bọn hắn cũng nhìn ra, cái này Hồn Sơn Yêu Vương trên thân khí cơ một yếu, sắc mặt tái nhợt, lúc đầu chưa phát giác, sau một lần nghĩ, tựa hồ cùng chúng chú pháp triệu chứng cực kỳ tương tự. Bạch Nham Sơn, tiên phủ đến tiếp sau, Lục Thanh Phong Tuyệt không lại chú ý. Bởi vì hắn đã chết, trước đó phục sinh một lần, căn cơ bị hao tổn, vốn là vô lực hồi thiên, chỉ có tự tìm vừa chết một lần nữa chuyển thế. Dứt khoát tại trước khi chết thi triển thần thông chú pháp ma sát triền ti thần chú, ám đoán một lần kia Hồn Sơn Yêu Vương, ma sát triền ti thần chú vì thần thông, không thể coi thường. Lục Thanh Phong lấy tinh huyết, cốt nhục thậm chí tính mệnh thần hồn vì hiến tế, thi triển pháp này, mặc dù cùng Hồn Sơn Yêu Vương kém hai cái đại cảnh giới, không cách nào đối nó tạo thành chí mạng thương hại, nhưng là cũng có thể làm hắn mấy chục năm không được tốt qua. Tìm tận vạn pháp mới có thể luyện hóa sát tia, phá giải chú pháp, trong thời gian này, tiên phủ tất nhiên không có duyên với hắn. càng làm hắn hơn thực lực không được tiến thêm. Dạng này đời sau, Lục Thanh Phong liền có hy vọng càng nhanh tìm hắn báo một trưởng mối thù. Một mạng đổi một yêu vương mấy chục năm không được tốt quá. Đối bình thường trúc cơ tu sĩ đến nói, nhất định là không có lời. Nhưng đối sắp chết Lục Thanh Phong đến nói, lại không có so đây càng có lời mua bán. Chuyển thế đến trước mắt địa đồ, Xích Yên giới nhân quả còn chưa chấm dứt. Lục Thanh Phong không chút do dự, lựa chọn lưu tại Xích Yên giới. Bất quá lần này kiến thức Hắc Mạch Đại Vương thần thông lợi hại, kiến thức Hồn Sơn Yêu Vương kết đan chi uy, kiến thức khôi lỗi tại cấp cao chiến cuộc tệ nạn về sau, Lục Thanh Phong quyết định nếm thử một con đường khác tử. Nghiên cứu công pháp, mà luyện các loại chiến đấu kỹ pháp, nắm giữ cường đại nhất, thích hợp nhất thần thông, thuật pháp. Về phần luyện chế khôi lỗi, trước mắt hắn nắm giữ cấp 7 hổ yêu khôi lỗi, đầy đủ hắn tại trong hiện thực tự vệ, cao cấp hơn linh hư khôi lỗi, kết đan khôi lỗi. Không nói trước Lục Thanh Phong tạm thời không lấy được luyện chế pháp môn, coi như lấy cường hóa chi pháp đạt được cao cấp khôi lỗi phương pháp luyện chế. Tài liệu luyện chế chi chân quý, độ khó luyện chế chi cao, cũng không phải trong hiện thực chỉ là chân khí cảnh Lục Thanh Phong có thể luyện chế. Chẳng bằng tạm thời buông xuống, về phần thành lập tông môn, cũng có thể trước để ở một bên. Nếu có thể tu hành đến kết đan cảnh, lên một tòa tông môn lại cực kỳ đơn giản, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chính là cái này đạo lý. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt 16 năm, đời thứ 6 chính thức mở ra. Một thế này cùng dĩ vãng khác biệt, Lục Thanh Phong từ vừa mới bắt đầu liền dấn thân vào thế tục. Tay cầm một kiếm trừ gian diệt ác. Đầu tiên là một huyện dương danh, sau đó một quận dương danh, lấy chân khí cảnh chém giết trúc cơ dẫn khí cảnh đại tu sĩ về sau. Dẫn tới sổ quận tu sĩ truy sát, muốn cướp đoạt Lục Thanh Phong trên thân truyền thừa, bằng vào thần thông phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Lục Thanh Phong lần lượt trốn qua vây giết, tu vi không ngừng tăng lên. Tốn thời gian 20 năm tấn thăng trúc cơ cảnh, Lục Thanh Phong lấy thân hóa kiếm, phản sát 18 tên trúc cơ tu sĩ, hung danh càng sâu, nhưng cùng lúc cũng dẫn tới càng nhiều tu sĩ, mạnh hơn cao thủ, lại 20 năm, vừa mới tu luyện đến dẫn khí hậu kỳ Lục Thanh Phong. Tại một lần phá vây về sau, bị một ma đạo chân nhân để mắt tới, nhất kiếm Tây Lai. Muốn đem hắn bắt được, Lục Thanh Phong thi triển thần thông, hư không độn hành, nhưng chênh lệch quá lớn, vẫn như cũ không thể đào thoát, sắp bị bắt thời khắc, trực tiếp tự bạo, phục sinh về sau, lấy thần thông chú pháp ma sát triền ti thần chú nguyền rủa ở xa ngoài trăm vạn dặm Hồn Sơn Yêu Vương. Đáng thương Hồn Sơn Yêu Vương còn chưa đem lên một lần sát tia luyện hóa chú pháp hóa giải, lại lần nữa trúng chiêu, thậm chí thương thế càng nặng, không làm sao hơn, chỉ có thể tiếp tục bế quan, chuyên tâm luyện hóa chú pháp sát tia. Trong lòng bị đè nén đến cực điểm, Lục Thanh Phong thi triển thần thông chú pháp về sau, bỏ mình, tiến vào đời thứ 7. Đời thứ 7, Lục Thanh Phong hơi thu liễm, dụng tâm ẩn núp, chuyên giết ác nhân cùng yêu ma. Phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành môn thần thông này gồm cả thần hành, công kích, phối hợp Lục Thanh Phong một thân chính tông cấp công pháp, cùng giai vô địch, vượt một giai giết người quả thực như ăn cơm uống nước dễ dàng. Tuy nói càng về sau, mỗi một giai ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng chỉ ít tại kết đan kỳ trước đó, Lục Thanh Phong có thể càng 2-3 cái tiểu cảnh giới giết địch, có thể càng một đại giai đào mệnh. Như đời thứ 6, Lục Thanh Phong tuy chỉ là trúc cơ dẫn khí cảnh, lại ngay cả bồi nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Đối đầu linh hư cảnh tu sĩ, dù không phải địch thủ, nhưng thân hóa kiếm quang bỏ chạy, linh hư tu sĩ cũng truy chi không lên. Phân quang hóa ảnh, ngàn vạn kiếm quang phía dưới, linh hư tu sĩ căn bản phân biệt không ra kia một đạo kiếm quang bao vây lấy Lục Thanh Phong bản thể. Thậm chí tốc độ chậm một chút linh hư chân tu, ngay cả một đạo kiếm quang đều đuổi không kịp, chỉ có thể mặc cho Lục Thanh Phong đào thoát. Thần thông, chính tông cấp công pháp, tiện tay pháp khí tạm thời không nói, dù sao phần lớn tu sĩ cũng có pháp khí nơi tay. Nhiều nhất một hai giai chênh lệch, có thể quyết định cao thấp, nhưng cũng không phải là khắc địch chế thắng nhân tố chủ yếu. Trừ phi pháp khí chênh lệch quá lớn, bất quá thần thông cùng chính tông cấp công pháp, lại là Lục Thanh Phong vượt cấp giết địch, chạy trốn căn bản, như thần thông, bình thường hậu thiên, trúc cơ thậm chí linh hư tu sĩ, có thể có một môn trung giai thuật pháp làm át chủ bài thế là tốt rồi. Cao giai thuật pháp, có thể coi là bí pháp, liền xem như kết đan chân nhân, cũng chỉ có một lượng cửa làm át chủ bài, cực kỳ thưa thớt. Lục Thanh Phong nắm giữ thần thông, cùng những cái kia trong lòng bàn tay đê giai thuật pháp tu sĩ, bản thân liền có hồng câu chênh lệch, dù là công pháp đẳng cấp giống nhau, cũng đủ để cùng giai vô địch, càng một hai cảnh giết địch. Nhưng Lục Thanh Phong tu hành công pháp, đồng dạng là trên đời hiếm thấy chính tông cấp công pháp. Lấy bực này công pháp tu luyện ra nội tức, chân khí, chân nguyên, chẳng những cùng giai bên trong càng thêm hùng hậu, mà lại chất lượng cao hơn. Thế gian phần lớn tu sĩ, đặc biệt là tán tu, tu luyện đều là sơ cấp công pháp, nhiều nhất vì tinh diệu cấp công pháp, tu luyện bằng môn cấp công pháp quả thực là phượng mao lân giác. Chỉ có tiên môn đại phái đệ tử, giống La Phù Kiếm phái đệ tử, mới có thể tu luyện La Phù Kiếm kinh dạng này bằng môn cấp công pháp. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ so Lục Thanh Phong kém hơn một bậc. Thần thông thuật pháp, công pháp cấp độ, toàn diện nghiền ép tình huống dưới, Lục Thanh Phong vượt cấp giết người, vượt cấp chạy trốn, tự nhiên nhẹ nhõm. Nếu không muốn cái này thần thông để làm gì? Muốn công pháp này để làm gì? Còn nếu là có cái khác tu sĩ, tu luyện huyền diệu cấp, vô thượng cấp thậm chí giáo chủ cấp công pháp, nắm giữ đại thần thông, vô thượng thần thông, cũng tương tự có thể vượt cấp nghiền ép Lục Thanh Phong. Trên đời đạo lý, vốn là như thế, cảnh giới cuối cùng chỉ là cảnh giới, thần thông, công pháp, pháp khí thậm chí đan dược, đều là tại cảnh giới bên ngoài gia tăng thực lực thủ đoạn, là vệ đạo cách thức. Mà Lục Thanh Phong chính là muốn tại cảnh giới tu vi bởi vì căn cốt liên lụy mà tăng lên chậm rãi, tiết tấu hạ, tăng cường các phương diện năng lực, lấy ra tăng sức tự vệ. Đời thứ bảy, Lục Thanh Phong cải biến sách lược, bắt đầu lưu động gây án, hành tẩu núi hoang đại xuyên ở giữa, săn giết nghiệp chướng nặng nề yêu ma, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Một kích kiến công, đồng dạng trốn xa rời đi, dạng này một mặt cùng cường hoành yêu ma sinh tử chém giết. Một mặt suy nghĩ công pháp, suy nghĩ thần thông thuật pháp, suy nghĩ các loại pháp khí, Lục Thanh Phong chiến đấu trình độ không ngừng tăng lên. Mới đầu, Lục Thanh Phong thần thông nơi tay, công pháp cường đại, đạt tới dẫn khí cảnh lúc, chỉ có thể vượt cấp chém giết ngưng dịch cảnh tu sĩ cùng yếu một điểm bồi nguyên cảnh tu sĩ. Đối đầu mạnh một điểm bồi nguyên cảnh cao thủ, liền muốn cầm cự được. Đối đầu thối thể cảnh, lại chỉ có thể kiên trì một lát, liền muốn chạy trối chết. Đời thứ bảy đến dẫn khí cảnh lúc, lại có thể cùng thối thể cảnh chiến sinh động. Thối thể cảnh phía dưới, toàn vô địch thủ. Mà lại Lục Thanh Phong phát hiện, loại này phương thức tu luyện, chưa chắc so thành thật thật đợi tại một chỗ luyện đan. Luyện khí tới chậm, đời thứ năm, Lục Thanh Phong hao phí 15 năm tấn thăng trúc cơ kỳ. Nhưng đời thứ bảy, Lục Thanh Phong bôn tẩu khắp nơi, không ngừng tìm kiếm thời khắc sinh tử chiến đấu, nhìn như lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng trên thực tế chỉ dùng 13 năm liền tấn thăng trúc cơ. Về sau trúc cơ giai đoạn tu hành, đồng dạng thần tốc, 15 năm nhập ngưng dịch, 20 năm nhập bồi nguyên, 24 năm bước vào thối thể cảnh, tổng so đời thứ 5 rút ngắn 9 năm, tính đến hậu thiên giai đoạn thì là 11 năm. Đáng tiếc tấn thăng thối thể cảnh không đến 5 năm. Sắp đến Nguyên Vũ Quốc Thiên Tinh Châu lúc, Lục Thanh Phong chém giết một bốn phía làm hại linh hư đại yêu về sau, lại rước lấy một tôn cấp độ nguyên thần lão yêu giáng lâm. Vẻn vẹn một thân khí thế, liền đem Lục Thanh Phong đè ép vỡ nát. Thậm chí kia lão yêu còn muốn cầm nhiếp Lục Thanh Phong thần hồn đốt đèn, ngày đêm tra tấn. Đáng tiếc Lục Thanh Phong người chơi chi thân, bỏ mình về sau nếu không phải mình cố ý, đều sẽ trực tiếp xuất hiện tại tử vong hư vô chi địa, chờ đợi phục sinh hoặc là chuyển thế. Lục Thanh Phong lựa chọn phục sinh, lần nữa nguyền rủa hồn sơn yêu vương. Đến cùng là cái nào hỗn trướng? Thiên Tinh Châu Chu Vân trong núi, hồn sơn yêu vương sắc mặt uể oải, một ngụm nghịch huyết phun ra, trong miệng phát ra bi phẫn thanh âm. Ba lần, dòng dã ba lần, lần thứ nhất thì cũng thôi đi. Sau hai lần mỗi khi hắn sắp đem sát tia hoàn toàn luyện hóa, đem nguyền rủa hoàn toàn tiêu trừ, đều sẽ lâm không lại đến một đạo nguyền rủa. Hết lần này tới lần khác hắn không thông thuật số, không cách nào diễn tính cái này chú pháp nơi phát ra, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. Thực sự là biệt khuất vô cùng. Sau biệt khuất càng hỏng bét chính là một lần nguyền rủa hắn hao phí 5-60 năm liền có thể loại trừ, hai lần nguyền rủa hắn hao phí hơn 100 năm cũng có thể loại trừ, nhưng ba lần nguyền rủa điệp ra, cái này nguyền rủa chi lực đã đạt tới cực kỳ sâu nặng cấp độ, thậm chí sát tia đã qua gắt gao xiết nhập hắn thần hồn chỗ sâu. Lại nghĩ luyện hóa, phá giải chú pháp, trừ phi nguyên thần lão yêu tự mình xuất thủ, hoặc là được nào đó vài ngày xuống đất hạ tuyệt vô cận hữu thật diễm chân hòa, thật thủy linh dịch tẩy luyện, nếu không bằng hắn tự thân, sợ là phải kể tới 100 năm mới có thể hóa giải. Đáng ghét, tuyệt đối không nên để bản vương biết là ai đang giở trò. Hồn sơn yêu vương sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lại ngoan lệ đến cực điểm, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Chu Vân trên dưới núi, mấy ngàn lớn nhỏ yêu vật từng cái bị kinh động, ghé mắt hướng trong núi nội địa nhìn lại. Cái này hơn 100 năm đến, nhà mình đại vương chân không bước ra khỏi nhà thì cũng thôi đi, cái này tính tình cũng càng thêm táo bạo. Tiểu yêu nhóm từng cái treo lên tinh thần, không dám sờ hồn sơn yêu vương rủi ro. Chu Vân núi nơi nào đó động phủ, hắc mạch đại vương biến hóa thành bản thể, một con hắc mạch kim ban điệp nằm sấp trên mặt đất, cũng nghe đến hồn sơn yêu vương phát ra động tĩnh. Hắn hướng động tĩnh truyền đến phương hướng mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, một đôi mắt linh động có thần lấp lóe mấy lần, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Đời thứ 8, con đường tu tiên, quả nhiên ngàn khó vạn hiểm, cao điệu dễ dàng chết, bên trong điều dễ dàng chết, chỉ có điệu thấp mới là vương đạo, nhưng cũng khó đảm bảo không có tai bay vạ gió giáng lâm. Lục Thanh Phong chết nhiều, tổng kết ra kinh nghiệm, đời thứ 5, hắn điệu thấp hơn 100 năm, chỉ cao điệu Bạch Nham Sơn một lần, liền bị hồn sơn yêu vương chụp chết. Đời thứ 6, tung hoành thế tục ở giữa, trảm yêu trừ ma trừng phạt ác, cuối cùng bởi vì bại lộ thần thông, bị chúng tu sĩ, yêu ma truy sát, cuối cùng bỏ mình. Đời thứ 7, Lục Thanh Phong hơi điệu thấp chút, không đi thành trì, không đi tiên môn đại phái nội địa, vẻn vẹn du tẩu tại châu quận biên giới, tính không được cao điệu. cũng so ra kém nhốt ở một góc luyện đan luyện khí tới điệu thấp. So với ở kiếp trước ngược lại là sống lâu mấy chục năm. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì chọn sai đối thủ, giết một tôn nguyên thần lão yêu huyết mạch hậu duệ, cuối cùng rơi vào thân tử hồn tiêu. Dạng này so sánh, trước bốn thế lục thanh phong phần lớn là đợi tại một chỗ nghiên cứu luyện đan. Luyện khí, dù không thể được cơ duyên gì cùng Lịch Luyện, nhưng cuối cùng vẫn sống đến thọ hết chết già ngày. Giữ khuôn phép, điệu thấp làm việc, có thể sống lâu dài. Nhưng tu hành chi đạo, vốn là hướng lên trời tranh mệnh, vì đại tranh chi đạo. Không tranh, chính là ngồi chờ chết. Nếu là muốn tranh, lại muốn nhìn số phận, tâm tính cùng thủ đoạn. Tu tiên, tranh giữa thiên địa một chút hy vọng sống. Tìm kiếm siêu thoát, đạo ngăn lại dài, cần trên dưới mà tìm kiếm. Mấy đời luân chuyển, Lục Thanh Phong đối với tu hành chi đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Rất có đại triệt đại ngộ cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.